Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, đối mặt khung thành không tiến vào. Tuy rằng Porto này một hạt bóng là từ cánh trái khởi xướng, nhưng trong này cũng có cánh phải công lao. Nếu như không có cánh phải một trận đánh mạnh hấp dẫn đối thủ phòng thủ, như vậy cánh trái tấn công e sợ cũng không gặp thoải mái như vậy. Quaresma đăm chiêu gật gù, cảm giác mình lại hiểu ra một chút. Ở trên sân bóng, vĩnh viễn không thể đem từng cái thể đơn độc cắt rời mờ. Toàn thể chính là toàn thể, rút dây động rừng chính là cái đạo lý này. Cứ như vậy, Quaresma muốn tăng lên đoàn đội phối hợp năng lực ý nghĩ thì càng thêm cấp bách. Không thể để cho cánh trái giành mất danh tiếng. Quaresma tuy rằng không đố kỵ, nhưng mãnh liệt biểu hiện muốn lại làm cho hắn không cam lòng người sau. Liên tiếp đó, lấy Quaresma cầm đầu cánh phải biểu hiện càng thêm sinh động. Tuy rằng tấn công trong quá trình xuất hiện phối hợp sai lầm không ít, nhưng Quaresma không có chút nào lưu ý những thứ này, như thế không có sức đề kháng đối thủ. Không phải là dùng đưa cho bọn hắn luyện tập sao? Ngược lại chọc thủng thiên đi. Porto thua bóng tỷ lệ cũng tiểu nhân không thể lại tiểu. Căn bản không cần lo lắng nhiều như vậy. Rốt cục, cánh phải tiểu đoàn đội ở hiệp 1 phút thứ 36. Sáng tạo ra một lần uy hiếp lớn nhất phá cửa cơ hội tốt. Quaresma lưng thân tiếp bóng, đem bóng cho quyền dọc theo đường biên xông lên Buzinua. Sau đó cấp tốc xoay người xông về phía trước. Ba bước trong lúc đó, liền nhận được Buzinua đưa tới quả bóng. Sau đó bước chân liên tục, cũng không đợi quả bóng rất ổn. Một cước chọt khe, đem bóng đánh về phía đối phương hàng phòng thủ phía sau. Nơi đó, Forsberger đã báo săn bình thường khởi động. Đối mặt khung thành, Quaresma đã không nhịn được muốn gào thét lên. Này tựa hồ là hắn lần thứ nhất đưa ra như thế chuẩn xác chọt khe bóng. Như vậy kiến tạo, quả thực so với chính hắn ghi bàn càng làm cho hắn hưng phấn. Không trách giới bóng đá có nhiều như vậy kiến tạo cuồng ma. Nguyên lai, kiến tạo trải nghiệm là như thế khiến người ta sung sướng đê mê. Chính mình cho Posterger đưa một cái đối mặt khung thành. Hàng này nếu như không mời chính mình ăn bữa tiệc lớn, đều có lỗi với chính mình một phen nỗ lực. Quaresma chính như thế vui sướng nghĩ, phát sinh trước mắt một màn lại làm cho hắn nụ cười trong nháy mắt đọng lại. Posterger, hàng này rất sao đối mặt khung thành suy nghĩ nhân sinh. Quaresma mắt thấy Posterger ở có thể sút gôn thời điểm không sút gôn. Thảnh thơi dẫn bóng. Sau đó bị phía sau đuổi tới đối thủ cầu thủ hậu vệ đem bóng phá hoại đi ra ngoài. Cùng ba thần suy nghĩ nhân sinh giống nhau như đúc. Quả thực rất sao chính là phục chế dán hạ xuống. Nếu như không phải biết không thể, e sợ Quaresma đều muốn nhận định Posterger hàng này cũng là sống lại trở về. Posterger biểu hiện trên mặt khó có thể tin. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Này bóng là làm sao không? Chính mình vừa nãy lẽ nào mất trí nhớ? Tốt như vậy đối mặt khung thành cơ hội, chính mình lại không sút gôn. Nói ra, quả thực làm người cười đến rụng răng. Ngược lại hiện tại toàn bộ Porto sân bóng Dragao đều là rối loạn tưng bừng. Này bóng, quá quỷ dị, người ghi bàn không ghi bàn ta không thèm để ý. Ta lưu ý, người lãng phí ta một lần như thế đặc sắc kiến tạo. Người suy nghĩ một chút làm sao bù đắp ta đi. Quaresma vỗ vỗ Posterger vai, mặt lộ vẻ đồng tình. Quaresma xác thực cảm thấy rất thiệt thòi. Chính mình lần thứ nhất chọt khe kiến tạo a, liền như thế không có. Ngẫm lại liền vô cùng đau đớn. Có điều nếu như không cân nhắc Posterger cuối cùng đối mặt khung thành, như vậy lần này tấn công phối hợp kỳ thực vẫn là rất hoàn mỹ. Thậm chí mãi cho đến Posterger nhanh chóng trước cắm vào phản việt vị bắt được quả bóng. Này đều là sách giáo khoa cấp bậc đặc sắc phối hợp. này cũng nói bọn họ tiểu đội phối hợp tiến bộ. Được rồi, lần này là bất ngờ. Hắn cũng không tin Posterger mỗi lần đều suy nghĩ nhân sinh. Tuy rằng nhân sinh cần suy nghĩ địa phương quá nhiều quá nhiều. Có thể một mình ngươi xu đá bóng, suy nghĩ cái len sợi nhân sinh a. Cuộc tranh tài này Porto vẫn là không có chút rung động nào nắm đi. Fabiano lập cú đúp, Pepe liên tràng ghi bàn. Tuy rằng điểm số không tính khuếch đại, nhưng Porto chỉnh cuộc tranh tài đều chưa cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Lực thống trị có thể thấy được chút ít. Bắt thi đấu, Porto ở Primeira Liga bảng tổng sắp lên bảng vị trí đầu não trí càng thêm củng cố. Ổn định trạng thái, để Benfica cùng Sporting Lisbon đều có chút bất đắc dĩ. Tuy rằng cuộc tranh tài này không có quá nhiều xem chút, nhưng Quaresma cùng cánh phải tiểu đội phối hợp vẫn để cho dư luận một trận thán phục. Lúc nào Quaresma lại đổi tính, biết cùng đội hữu phối hợp mượn đội hữu sức mạnh phá hoại đối thủ hàng phòng thủ không nói, còn có thể cho đội hữu đưa lên tinh diệu chọt khe bóng. Này ở Quaresma trước thi đấu bên trong là khẳng định không nhìn thấy. Xem ra Adrian đối với Quaresma dạy dỗ rất có hiệu quả a. Mà mặt khác bị người bàn tán sôi nổi chính là Posterger đối mặt khung thành bóng suy nghĩ nhân sinh. Tuy rằng nơi này không có suy nghĩ nhân sinh lời giải thích, nhưng Bồ Đào Nha truyền thông cùng các cổ động viên vẫn là các loại trêu chọc Posterger. Sức chút nữa không đem hắn chơi hỏng rồi. Có điều rất nhanh, vòng kế tiếp giải đấu bắt đầu rồi. Sự chú ý của mọi người cũng chuyển đến này một vòng tranh tài bên trong. Posterger đối mặt áp lực mới nhỏ đi một chút. Không cần lo lắng, chúng ta đều tin tưởng thực lực của ngươi. Cái kia có điều là bất ngờ thôi. Trận đấu bắt đầu trước, Quaresma lại một lần ôm Posterger bả vai nói. Posterger hiển nhiên không có nhẹ nhõm như vậy. Trên mặt vẻ mặt không yên, nói tới đúng là nhẹ. Cảm tình đối mặt khung thành không tiến vào không phải ngươi. Ta mấy ngày nay suýt chút nữa không bị hắc ra tường đến. Có điều cuộc tranh tài này Posterger nhưng là hạ quyết tâm. Nhất định phải đạt được ghi bàn, đến cho mình chính danh. Khẽ cắn răng, hít sâu một hơi, Posterger trong ánh mắt chiến đấu dục vọng tựa hồ đã biến thành thực chất. Thi đấu vừa bắt đầu, Posterger vọt tới so với Quaresma còn mạnh hơn. Tuy rằng đối thủ Maritimo thực lực so với Ma Lôi Luân Tư mạnh như vậy ném đi ném, nhưng cũng có hạn, rất khó cho Porto tạo thành uy hiếp gì. Vì lẽ đó Posterger không có chút nào bảo thủ. Quaresma nhún nhún vai, cũng khởi động rồi bước chân. Hắn rất lý giải Posterger tâm tình bây giờ. Vậy ta liền làm hết sức giúp ngươi được rồi. Tuy rằng ta không hẳn có thể đưa ra mấy đá chọt khe, nhưng ta nhất định sẽ nhiều thử nghiệm. Có quyết định, Quaresma tự nhiên cũng sẽ không tha tùng. Dọc theo đường biên, bắt đầu cho đối thủ hàng phòng thủ chế tạo uy hiếp. Mở màn phút thứ 8, Quaresma cánh phải đưa ra một cái chân phải má ngoài đường vòng cung truyền vào trong. Vốn là hắn là dự định truyền cho Fabiano. Kết quả Posterger ghi bàn sốt ruột, cùng Fabiano cướp được một cái đốt. Hai người đều không có bắt được quả bóng. Posterger cũng biết mình nóng ruột. Ở Fabiano mở miệng trước, câu nói đầu tiên đem hắn chặn lại trở lại. Sau cuộc tranh tài ta nhất định đưa ngươi một tấm điển tàng bản. Fabiano gãi đầu một cái, lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Đón lấy Posterger biểu hiện càng thêm sinh động, thậm chí ngay cả Quaresma đều có chút theo không kịp hắn tiết tấu. Cho tới vòng bảng phối hợp tựa hồ lại có ly tán xu thế. Hiệp 1 phút thứ 17, Quaresma lại ở cánh phải thu được cắt vào bên trong cơ hội. Có điều hắn nhưng không có dọc theo phần xương sườn hướng về vùng cấm bên trong đi, mà thôi vẫn hướng ngang lừa bóng. Rốt cục một cước chọt khe bóng đưa ra ngoài. Posterger lần thứ hai dường như báo săn bình thường xông ra ngoài. cướp đối thủ hậu vệ trước bắt được quả bóng, lại một lần hình thành đối mặt khung thành tư thế. Thời khắc này, nhìn Postiger cầm bóng đối mặt với đối phương thủ môn bóng lưng, Quaresma cũng không nhịn được ở trong lòng hò hét lên, ghi bàn đi. Hắn yêu thích ghi bàn cảm giác. Tương tự, hắn cũng yêu thích kiến tạo cảm giác. Hắn khát vọng trở thành đoàn đội cần nhất tồn tại. Hắn đã không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Thật giống như ghi bàn thời điểm như vậy. Nhưng mà, may là hắn không có ngẩng đầu lên. Nếu không thì to lớn xoay ngược lại bên dưới. Hắn rất khả năng ngắt cái cổ. Vosger, đối mặt khung thành lại không tiến vào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,